Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, thần tượng cùng hiện thực. Hàn ca thấy thế, biết hắn đột nhiên đổi giọng là hướng về phía cái gì. Rõ ràng không phải là thật muốn đến hoạt động tử, cũng liền 3 phút nhiệt độ, tự nhiên sẽ không cần hắn, thiên phú là rất trọng yếu. Nhưng thái độ cũng đồng dạng trọng yếu. Huynh đệ, người thì không muốn miễn cưỡng chính mình, miễn cưỡng tới cũng không có ý nghĩa gì. Hàn ca cười từ chối nhã nhặn hắn. Nam tử nghe vậy, không khỏi có chút xoắn xuýt. Hắn lại xác thực đổi chỗ tửu không có gì hứng thú. Hơn nữa Hàn ca giai đoạn trước mở cho hắn tiền lương cũng không cao. Điểm này tiền kia lại làm minh tinh kiếm được nhiều. Bất quá Hàn ca bên người đột nhiên xuất hiện này xe xịn mỹ nữ. Đối với hắn giác quan thị giác lực xung kích rất lớn. Không khỏi có phần hướng tới loại cuộc sống này. Điều tiểu cái gì đều không sao cả. Như là vận khí tốt. Phao cái bạch phú Mỹ. Về sau thời gian liền sảng khoái. Thế nhưng là nghe được Hàn ca nói như vậy về sau. Hắn cũng nghiêm chỉnh dây dưa nữa. Ngươi chính là Hàn ca sao? Đúng lúc này, từ nữ hài trên chiếc xe kia lại hạ xuống một vị khí vũ hiên ngang nam tử. Hắn là anh ta, Hàn ca còn chưa kịp mở miệng. Nữ hài đã tiên phong giới thiệu lên. Hàn ca sững sờ một cái chớp mắt, nhìn nam tử này bình tĩnh bộ dáng. Rõ ràng không có, truy tinh, ý tứ, ngắn ngủi trong lòng phân tích một chút. Hàn ca cảm thấy hắn có thể là lo lắng muội muội, cho nên mới đi theo. Chung quy này một cái xinh đẹp bạch phú Mỹ chạy xa như thế đuổi theo sao? Vạn nhất bị sao cho chơi thế nào? Đương nhiên, có lẽ hắn cũng chỉ là muốn cùng muội muội xuất ra vui đùa một chút mà thôi. Kia chính là mình nghĩ nhiều. Hàn tiên sinh hảo, nam tử đi tới lộ ra một vòng mỉm cười. Ta là Vu Thượng, sớm đã nghe nói qua Hàn tiên sinh, âm nhạc cùng điện ảnh làm đều rất tốt, lần này bởi vì muội muội rất thích ngươi, cho nên ta cũng liền theo tới vui đùa một chút, nàng này lại nhiều lần chạy tới, hy vọng chưa cho ngài thêm phiền toái. Ca, ta như vậy nghe lời người, làm sao có thể cho người khác thêm phiền toái đó? Nữ hài lập tức đoạt đạo, đi. Hàn tiên sinh còn muốn đi kế tiếp dạp chiếu phim. Đừng quấy rầy hắn. Vạn nhất muộn cũng bị người nói. Vâng, chúng ta cũng cùng đi. Đi thôi. Nữ hài cười nói. Ta có thể cùng Hàn tiên sinh đi một chỗ sao? Vu Thượng cười hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Vốn trong xe cũng chỉ có một mình ta. Hàn ca cười nói. Liền đường diễn minh tinh mà nói. Hắn xem như đơn giản nhất. Đi theo cũng không có nhân viên công tác. Chính mình lái xe đến đúng giờ tiếp theo đứng là được. Đi à, kia ta tự mình lái xe đi. Nữ hài cười chạy về xe. Hàn ca mỗi ngày đường diễn hành trình cũng sẽ ở tiểu hơi thượng công bố. Bởi vậy nàng biết trận tiếp theo ở nơi nào. Vu Thượng đi theo Hàn ca cùng nhau lên xe. Trên xe chỉ còn hai người thời điểm. Vu Thượng mới cười mở miệng. Hàn tiên sinh, kỳ thật ta cũng không biết muội muội như thế nào như vậy mini. Lời nói ngươi khả năng cảm thấy nghiêm trọng, ta cảm thấy có hiện tại ngươi trong lòng nàng so với ba mẹ ta đều trọng yếu. Hàn ca chỉ có thể cười một tiếng, cũng không biết trả lời như thế nào. Truy tinh cùng thích một người, bản thân là không có đạo lý mà theo. Về phần nói trong lòng nàng so với cha mẹ trọng yếu, đây nhất định là khoa trương, hiện tại chỉ là đối với chính mình mới lạ cảm nhiều hơn một chút mà thôi. Muội muội ta từ nhỏ bị ba mẹ giáo dục có tương đối nhiều, vẫn luôn là cái con gái ngoan ngoãn, có thể là vì muốn tới thăm ngươi, nàng liền khóa cũng không, là xin phép nghỉ chạy qua. Ba mẹ ta biết chuyện này cũng có chút tức giận, như vậy là có điểm không tốt lắm. Hàn ca thoáng cân nhắc một chút mới nói, Vu tiên sinh là muốn cho ta khuyên khích lệ muội muội của ngươi sao? ta có thể tận lực, nhưng cũng không thể cam đoan nàng nhất định sẽ nghe ta. Không có ý tứ này, Vu Thượng lắc đầu, chuyện này là nhà của chúng ta sự tình, vốn không nên phiền toái ngài. Hàn Ca trầm mặc gật đầu, cũng không biết Vu Thượng phía dưới muốn nói cái gì. Hàn tiên sinh có thể không biết, muội muội nàng không chỉ một lần cùng ta nói lên, về sau phải gả một cái như Hàn tiên sinh như vậy người. Vu Thượng mất cười một tiếng, nàng hiện tại đã là đem Hàn tiên sinh xem như lão công mẫu. Ta cảm thấy có nàng đã có một chút mê muội. Nàng trước kia có lẽ phản đối một người nam nhân như vậy huyễn tưởng qua. Hàn Ca nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta biết nhà các ngươi đình điều kiện phi thường tốt. Chắc hẳn ba mẹ ngươi đối với con rể điều kiện yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Hàn tiên sinh hiểu, lầm, Vu Thượng nói, ba mẹ đối với con rể yêu cầu, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi kịch truyền hình trong kia dạng. Chỉ cần muội muội thích, nhân phẩm hảo là được. Nói một cách khác, nếu như Hàn tiên sinh muốn cùng muội muội nói yêu thương, ba mẹ là không ý kiến, nhưng điều kiện tiên quyết là ngài có từ một mà cuối cùng đối với muội muội một người hảo. Thế nhưng là lấy Hàn tiên sinh hiện giờ vị trí hoàn cảnh, có lẽ rất khó làm được những cái này. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hàn Ca cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không trêu chọc muội muội của ngươi, cũng sẽ không lợi dụng nàng sùng bái lòng ta lý đi làm những tổn thương đó thân thể nàng sự tình. Kỳ thật không chỉ là muội muội của ngươi, đối với sở hữu fan hâm mộ, ta cũng sẽ bảo trì nhất định cự ly. Hàn Ca đã minh bạch Vu Thượng muốn nói cái gì, hoặc là cùng muội muội nàng nói yêu thương, nhưng phải chung với muội muội nàng một người, hoặc là thì không muốn cùng nàng có bất kỳ vi phạm quan hệ. Hắn hiện tại đối với cô gái này lại không có gì cảm tình, làm sao có thể liền quyết định chung với nàng? Điều này cũng không thực tế, cho nên vẫn là giữa đường người là được. Mà hai người lại tùy ý trò chuyện một ít nhẹ nhõm chủ đề. Thời gian, Hàn Ca một mực không hỏi Vu Thượng về gia thế vấn đề. Đối phương hiển nhiên cũng không có trò chuyện cái đề tài này hứng thú. Trận thứ hai đường diễn sau khi kết thúc, nữ hài cầm Vu Thượng đuổi hạ Hàn Ca xe. Nàng đơn độc chạy tới. Ca của ta vừa cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không để cho ngươi về sau cùng ta giữ một khoảng cách? Nghe được nàng, Hàn Ca cười cười. Ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên là gì đó. Ha, ngươi rốt cục tới hỏi tên của ta. Là không đúng đối với ta có hứng thú. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn biết một cái xưng hô ngươi phương thức. Hừ, ta đây không nói cho ngươi. Hàn Ca thấy thế, cười cười cũng sẽ không nói cái gì. Anh của ta nói lời ngươi đừng để trong lòng. Một lát nữa nhi, nữ hài mới lại nói. Hắn là chịu ba mẹ ta sai khiến mới đến cùng ngươi nói những cái này. Ta biết, vậy ngươi chà, lại có muốn hay không nghe hắn? Trong nội tâm của ta có chừng mực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường diễn đến đệ tứ trận sau khi kết thúc, nữ hài cùng Vu Thượng rời đi, kỳ thật là bị Vu Thượng lấy các loại lý do khích lệ đi. Bất quá nữ hài tại trước khi đi, hướng Hàn Ca hô một câu, ta là Vu Hạ. Nghe được nàng danh tự, Hàn Ca không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Này hai huynh muội, một cái gọi Thượng, một cái gọi Hạ. Ngồi ở trong xe, Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Tuy Vu Hạ coi hắn là làm lão công mẫu, bất quá nói lại, kỳ thật có không ít truy tinh nữ hài đều coi thần tượng là làm lão công mẫu. Thế nhưng đại đa số vẫn có thể được chia thành thần tượng cùng hiện thực. Cho nên, này hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.